Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Hoàng Kim Trảo Ngục. Oanh, Hồ Kiều Kiều chân phải đập mạnh địa, lập tức, đại địa nứt ra, một cỗ khí lãng thẳng đến Pháp Hoa cùng Lam Ca cuốn tới. Một bên khác Hổ Nhu Nhu quẳng xuống đất, muốn đứng lên. Trong đầu lại đột nhiên trống rỗng, ngắn ngủi đã mất đi ý thức, bị tuệ kiếm đâm trúng cũng không phải đơn giản như vậy. Mặc dù tu vi của nàng tại Pháp Hoa cùng Lam Ca phía trên, nhưng vừa mới Pháp Hoa đâm ra một kiếm kia thời điểm, cũng có được tiếp cận cửu giai cấp độ, tuệ kiếm chém tình, phong cấm nàng cảm xúc. Pháp Hoa thân thể trong chốc lát đột nhiên biến thành thanh bích sắc. Chí Thuẫn thu hồi, cải thành hai tay nắm ở tuệ kiếm, chỉ thiên vẽ địa, một kiếm vạch ra, kiếm khí màu xanh phun ra ba thước, ngưng tụ không tan, chói tai phá bạch âm thanh bên trong. Khí lãng kia đúng là bị hắn một kiếm triển khai. Ngay sau đó, Pháp Hoa thân thể lại biến thành lam tử sắc, chỉ nghe rắc một tiếng, hắn đã đến Hồ Kiều Kiều trước mặt. Một kiếm đâm ra, chia hết bốn đạo, phân biệt đâm về Hồ Kiều Kiều hai vai cùng hai vượt qua. Những cái kia quan chiến yêu quái tộc các thanh niên cường giả lúc này đều nhìn có chút trợn tròn. Mát, đây là tình huống như thế nào? Cái kia rõ ràng chỉ có bát giai hai nhân loại, có thể nào làm hai vị công chúa điện hạ chật vật như thế? Chí ít từ mặt ngoài nhìn. Một mực chiếm thượng phong đều là Pháp Hoa cùng Lam Ca A. Hồ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu thậm chí đều trên tay bọn họ ăn phải cái lỗ vốn. Pháp Hoa một nhát này tới cực nhanh. Ánh kiếm phừng phực, tại lôi nguyên tố tăng phúc dưới. Một kiếm này nhanh như thiểm điện. Nếu như chỉ là lôi nguyên tố tính dễ nổ tăng phúc, dưới tình huống bình thường sẽ ảnh hưởng đến kiếm ý của hắn. Nhưng hắn cùng Lam Ca tâm ý tương thông, khi Lam Ca lôi nguyên tố năng lượng truyền tới thời điểm, Pháp Hoa trong lòng tự nhiên mà vậy liền sinh ra đối với lôi nguyên tố lý giải cùng minh ngộ. Một kiếm này đâm ra, lập tức có loại thiên hạ ta có sao. Lam Ca lúc này ngay tại phía sau hắn, hai tay đặt tại trên lưng hắn, hai người tựa như là liên tiếp ở cùng nhau giống như... Hồ Kiều Kiều trong lòng cũng là giật mình, tại vừa mới cảm thấy nghiêm nghị thời điểm, vị này nguyên bản nổi giận hổ yêu tộc công chúa điện hạ liền bình tĩnh lại. Nàng là trời sinh chiến sĩ, lại là hoàng kim nhất mạch vương tộc, thiên phú sức chiến đấu bản thân liền cực kỳ cường đại. Chân trái hướng ngang bước ra một bước, hai chân tách ra, để cho mình ổn định đứng ở nơi đó. Một đôi vuốt hổ trước người bổ ra, cong, cong, cong, đang, bốn tiếng giòn vang bên trong, bốn đạo kiếm mang đã hoàn toàn bị nàng cản lại. Phải biết, Pháp Hoa phân quang kiếm pháp đã đến thiên nhân hợp nhất trình độ. Nhưng lúc này hắn lại từ trên thân Hồ Kiều Kiều cảm nhận được một cỗ cường thịnh ý niệm. Đó là uy lăng thiên hạ bá khí, một loại đánh đâu thắng đó cường thế. Vuốt hổ bên trong, mang theo thảm liệt cùng bá đạo, rất có dễ như trở bàn tay đồng dạng cường thịnh trùng kích. Đây mới là vị công chúa điện hạ này thực lực chân chính đi. Từng đạo vầng sáng màu vàng từ nàng trên vuốt hổ bắn ra. Tinh chuẩn không gì sánh được đem trong đụng chạm truyền trên người mình điện mang hóa giải. Nồng đậm kim sắc huyết mạch khí tức bành phái mà ra. Phạm vi trùng kích. Pháp Hoa đứng mũi chịu sào, thần tứ thánh tượng ban cho thánh lực hào quang tỏa sáng, để hắn ổn trọng như núi. Nhưng cho dù là tại Lam Ca tăng phúc phía dưới, hay là lui về sau nửa bước, Hồ Kiều Kiều chân trái bước ra một bước, trầm vai va chạm, Chí Thuẫn phóng thích, ngăn cản, đồng thời phong nguyên tố kéo theo, Pháp Hoa trong nháy mắt lướt ngang. Một cái vòng xoáy màu lam không hề có điềm báo trước xuất hiện tại Hồ Kiều Kiều dưới chân. kéo theo nàng nguyên bản vững chắc thân thể một trận lắc lư. Pháp Hoa Chí Thuẫn đập ngang cùng Hồ Kiều Kiều vung ra vuốt hổ đụng vào nhau. Chí Thuẫn ứng thanh phá toái, vuốt hổ cũng bị đẩy ra. Sau khi vỡ vụn, Chí Thuẫn hóa thành vô số tấm chắn nhỏ, phân biệt trùng kích hướng Hồ Kiều Kiều trên thân từng cái trọng yếu khớp nối vị trí. Một cỗ hỏa trụ tại Hồ Kiều Kiều mặt bên mặt đất chỗ phun ra, thẳng đến nàng phần eo đánh tới. Đây hết thảy biến hóa thật sự là quá nhanh. Hồ Kiều Kiều rõ ràng cảm giác được đối phương hai người cộng lại năng lượng cường độ cũng so với chính mình có vẻ không bằng. Nhưng đối phương cái này thiên hình vạn trạng công kích lại phối hợp ăn ý như vậy, khiến cho nàng hay là có loại luống cuống tay chân cảm giác. Cùng lúc trước một dạng, hữu lực không phát ra được a. Đối phương căn bản không cho nàng tụ lực một kích toàn diện va chạm cơ hội. Nàng chỉ có thể là vội vàng ngăn cản, đồng thời hét lớn một tiếng. Nhị muội, Hồ Kiều Kiều một tiếng này la lên, quả thực chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Nàng cái này âm thanh la lên cơ hồ là mang ý nghĩa lấy nàng sức một mình không cách nào chiến thắng Pháp Hoa cùng Lam Ca. Đây không thể nghi ngờ là đối với hai người thực lực tán thành a. Khi Pháp Hoa cùng Lam Ca nói ra bọn hắn là nhân loại thời điểm, bao quát Thiết Y Nhiên ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng coi thường bọn hắn mấy phần. Tại những này yêu quái tộc các cường giả trong mắt, nhân loại là cái gì? Là nô lệ a. Cho dù là Pháp vực, Lam vực, Thánh vực, những cái kia có tự do nhân loại, cũng bất quá chính là yêu vực phụ thuộc. Chỉ cần yêu vực nghĩ, tùy thì đều có thể đem bọn hắn thu làm của riêng. Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì nhân loại nhỏ yếu a. Ai có thể nghĩ tới, đánh khắp thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ Hồ Kiều Kiều, vậy mà lại tại đối mặt hai nhân loại liên thủ thời điểm cầu viện. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Hai cái này, thật là nhân loại a. Lúc này Hổ Nhu Nhu cuối cùng từ vừa mới tuệ kiếm cái kia đâm một cái bên trong khôi phục lại. Giống, giống, giống, ba tiếng hổ gầm phát ra. Nàng giống như bay đánh tới. Một đôi mắt hổ bên trong lộ ra lãnh khốc chi sắc, bay nhào mà tới, đồng thời trên người nàng hào quang màu vàng cũng bắt đầu phát sinh một chút chuyển biến. Nguyên bản vầng sáng màu vàng hoàn toàn cùng thân thể kết hợp, một tầng lông dài chui ra, bày biện ra lộng lẫy ra hổ văn, thân thể cũng là tùy theo nở lớn, mỗi một cây lông tóc đều là kim quang lưu chuyển, phối hợp tiếp cận 3 mét khôi vĩ thân hình, mặc dù hay là hình người, nhưng cũng là một đầu hoàng kim mãnh hổ. Vị này nhị công chúa quả thực là bị chọc giận, nhất là vừa mới tại bị tuệ kiếm chém trúng, đại não ngắn ngủi trống không đằng sau, tự thân cảm xúc còn ra hiện rất nhiều không tươi đẹp lắm suy tư. Thí dụ như khi hòn bé phát hiện phụ thân cõng mẫu thân cùng mặt khác cọp cái tư thông loại hình sự tình, nguyên bản còn có lưu thủ nàng, lúc này rốt cục cho thấy tự thân toàn bộ thực lực. Nàng đột nhiên bổ nhào về phía trước, thân hình như điện, toàn thân mỗi một cây lông tóc đều bắn ra lấy kim quang lấp lóe. Lam Ca từng đạo nguyên tố công kích bao trùm mà đến, còn không tới trước người nàng, vậy mà liền bị nàng tự thân tản ra cường thịnh huyết mạch khí tức hòa tan. Căn bản là không có cách tiếp xúc đến nàng phụ cận. Hồ Kiều Kiều thân hình lui lại. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động lui lại. Đang lùi lại đồng thời, kim quang từ thể nội dâng lên mà ra, cùng Hổ Nhu Nhu một dạng, cũng là phóng xuất ra hoàng kim hổ bản thể, đem Pháp Hoa cùng Lam Ca đuổi theo công kích từng cái hóa giải. Cảm nhận được hai vị này công chúa điện hạ trên thân tiêu thăng khí tức, Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng cũng không khỏi đến nghiêm nghị. Đây cũng không phải là cửu giai, mà là cửu giai đỉnh phong a. Tại hóa thân hoàng kim hổ đằng sau, hai vị này công chúa điện hạ tu vi tựa hồ khoảng cách thần giai cũng chỉ là cách xa một bước. Hồ Kiều Kiều cùng Hồ Nhu Nhu đứng sóng vai. Tiếp theo một cái chớp mắt, các nàng đã là lần nữa vừa người đập ra. Kim quang đầy trời, bao quát mặt đất cùng bầu trời. Toàn bộ diễn võ trường một sát na đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Yêu quái tộc các thanh niên tài tuấn cơ hồ đều là không chút do dự xoay người liền chạy. Đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài phóng đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hổ gầm, chảo ảnh, ngay tại trong nháy mắt bao trùm diễn võ trường mỗi một hẻo lánh. Lúc trước đài cao, trong nháy mắt bị xé vỡ nát, tựa như là triệt để vỡ vụn đồng dạng. Tại cái này kinh khủng năng lượng màu vàng ống bên trong hóa thành bột mịn. Toàn bộ trong diễn võ trường, mỗi một hẻo lánh đều tràn ngập hào quang màu vàng ống kia. Cái kia tựa hồ là vô số tinh mịn màu vàng vuốt hổ tạo thành. Nếu như nhìn từ đằng xa, có thể nhìn thấy chính là diễn võ trường trong phạm vi này xuất hiện một cái cự đại quang cầu màu vàng. Hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bị quang cầu này thôn phệ. Sẽ liên thủ công kích không chỉ là Pháp Hoa cùng Lam Ca. Làm tỉ muội song sinh, Hồ Kiều Kiều cùng Hồ Nhu Nhu huyết mạch tương liên. Các nàng cái này liên thủ một kích, đã đủ để cùng thập giai yêu thần cấp cường giả so sánh. Hô hô, hô hô, kéo dài đến 5 giây. Kim quang mới tại như ẩn như hiện bên trong dần dần thu liễm. Toàn bộ trong diễn võ trường, liền cả mặt đất đều hiện đầy răng khắp nơi chảo ảnh. Rất nhiều nơi mặt đất cũng đều vì đó vỡ vụn. Hồ Kiều Kiều cùng Hồ Nhu Nhu thở dốc rõ ràng có chút gấp rút. Thi triển một kích này đối với các nàng tới nói cũng là không nhỏ phụ tài. Hai tên gia hỏa kia đâu? Có phải hay không đã bị chúng ta xé nát? Hồ Nhu Nhu giọng căm hận nói ra. Hồ Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn quá giảo hoạt. Chỉ có dùng loại biện pháp này, để bọn hắn tránh cũng không thể tránh. Liền xem như không gian loại năng lực, cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta hoàng kim chảo ngục. Hồ Nhu Nhu trong mắt dữ tợn dần dần. Hòa hoãn mấy phần. Tỷ, ngươi nói chúng ta có thể hay không quá tàn bạo. Hôm nay lần này, đoán chừng về sau không tốt lắm lại người kéo tới. Hồ Kiều Kiều bĩu môi khinh thường. Những phế vật kia, tới cũng cùng không đến không có gì khác biệt. Không tới kéo đổ. Nói đến, vừa rồi hai nhân loại kia ngược lại là có chút ý tứ. Mặc dù rất chán ghét bọn hắn loại này dinh dính cháo phương thức chiến đấu. Nhưng không thể không nói, so với cái kia phế vật hay là mạnh một chút, chỉ là bát giai, lại có thể làm cho chúng ta toàn lực xuất thủ. Hổ Nhu Nhu hừ một tiếng, nhưng bọn hắn loại phương thức chiến đấu này quá đáng ghét. Đánh không có chút nào thống khoái, đã giết thì đã giết. Tỷ, ngươi sẽ không thật muốn gả cho cái nhân loại a? Hổ Kiều Kiều cơ ngực ưỡn một cái. Ta mặc kệ chủng tộc gì, chỉ có thực lực cường đại cái thế anh hùng, mới có tư cách làm trượng phu của ta. Hổ Nhu Nhu trợn mắt hét lớn, nói hay lắm, ta cũng thế. Đúng lúc này, bạch quang lóe lên, hai bóng người xuất hiện lần nữa ở trước mặt các nàng. Các ngươi còn không có thắng đâu, Pháp Hoa thản nhiên nói. Hổ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu đều là sững sờ. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đúng vậy, chính là Pháp Hoa cùng Lam Ca sao? Không chết. Hai tên này vậy mà không chết. Ngay cả Hoàng Kim Chảo Ngục đều không thể giết bọn hắn. Lam Ca khẽ cười một tiếng. Hai vị công chúa, còn nếu lại đến, bọn hắn đương nhiên không chết. Tại cảm giác được không ổn trong nháy mắt, bọn hắn liền thuấn di đến Vô Song Châu tu luyện không gian. Mà lại cố ý đợi lâu một hồi mới truyền tống đi ra. Giống hai vị công chúa đều nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa người đánh tới, cũng liền tại các nàng đập ra sát na. Đột nhiên, Pháp Hoa cùng Lam Ca sắc mặt đồng thời đại biến. pháp hoa trên thân quang mang lóe lên, dẫn đầu biến mất. Ngay sau đó, Lam Ca tại các nàng bổ nhào vào trước đó, cũng là đồng bộ biến mất vô tung vô ảnh. Hồ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu đồng thời vô hụt, lập tức tức giận không kềm chế được. Hỗn đàn, hai tên này quá giảo hoạt, lại chay, oanh, diễn võ trường cửa chính phá toái. 7, 8 đạo thân ảnh quang bay đi mà vào, đều là hổ yêu tộc chiến sĩ. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm, từng bước một đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.